Tin sốt dẻo, Thiên Kim Giả Huyền Học trở về hào môn. Chương 169. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghe Mộc Tịch Vãn nói, An nữ sĩ sững người, quên bẵng việc cãi lại. Vấn đề của tôi đã đi bệnh viện kiểm tra rồi, bác sĩ nói tôi không có vấn đề gì cả. Mộc Tịch Vãn nhìn thẳng vào mắt cô ta, giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng lại sắc lạnh như băng. Cô còn nhớ nữ minh tinh đã bị cô ép đến mức tự tử không? Ánh mắt An nữ sĩ bỗng co lại đầy hoảng loạn. Cô ta theo bản năng phản bác, giọng thê thê. Tôi chưa bao giờ ép cô ta cả. Là cô ta tự ý lăng nhăng, bị người ta phơi ảnh vào khách sạn với nhiều đàn ông. Chuyện này có liên quan gì đến tôi? Mộc Tịch Vãn nhìn cô ta, vẫn kiên quyết chối tội đến cùng, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. Cô từ tốn, chậm rãi bóc trần sự thật, từng câu từng chữ như những mũi kim châm vào tim cô ta. Cô gái ấy vừa mới vào nghề, khi cô ấy ở bên chồng cô, anh ta đã giấu giếm chuyện đã kết hôn. Cô ấy không hề có người đàn ông thứ hai nào khác ngoài anh ta. Nhưng cô lại thuê người chặn cô ấy ở khách sạn, lột hết quần áo, chụp đủ loại ảnh. Nóng, cô còn cho người làm nhục cô ấy rồi quay video lại. Chưa hết, cô còn dùng phần mềm chỉnh sửa, ghép ảnh cô ấy vào những tấm hình ăn chơi đồi trụy với nhiều người đàn ông khác rồi tung lên mạng. Sau đó, cô dùng chính những tấm ảnh kia để uy hát, pê cô ấy, buộc cô ấy phải im lặng, chấp nhận những lời đồn thổi. Cuối cùng, chồng cô rời bỏ cô ấy đúng như ý cô. Nhưng một cô gái chưa đến 20 tuổi, vì cô mà phải chịu đựng đủ loại bạo lực mạng. Áp lực quá lớn khiến cô ấy dần mắc bệnh trầm cảm, cuối cùng đã chọn cách kết thúc cuộc đời ngắn ngủi của mình bằng một cái chết oan nghiệt. An nữ sĩ nghe Mộc Tịch Vãn nói rành mạch đến từng chi tiết. Cuối cùng cô ta đã hiểu vì sao ngay từ đầu, Mộc Tịch Vãn lại hỏi cô có xem chương trình hay không. Nếu biết Mộc Tịch Vãn lợi hại đến mức này, dù có đánh chết, cô ta cũng sẽ không nhờ đến chương trình. Cô ta thả hống với nỗi sợ hãi mỗi đêm bị các vong hồn đánh thức, cũng không muốn những việc làm trong quá khứ bị phơi bày trước toàn dân. Nếu thừa nhận, cuộc đời cô ta sẽ chấm hết. Chồng cô ta vốn đã có ý kiến vì cô ta không thể sinh con. Giờ chuyện này mà vỡ lở, cô ta sẽ mất tất cả. Nghĩ đến đây, cô ta giả vờ tức giận, lớn tiếng nói. Mộc tiểu thư, tôi cứ tưởng cô là một đại sư ghê gớm lắm, không ngờ chỉ là một kẻ lừa đảo nói dối. Những chuyện cô nói tôi chưa bao giờ làm, tôi không hiểu vì sao cô lại muốn vu khống cho tôi. Cô ta vừa nói vừa nhìn về phía đạo diễn Kim đang đứng sau lưng người quay phim. Đạo diễn, tôi mời chương trình đến để giúp tôi giải quyết vấn đề. Nhưng tôi không ngờ các người lại vu oan cho tôi. Giờ tôi tổn thương cả thể chất lẫn tinh thần. Tôi không cần các người giúp gì nữa. Mời các người về cho. Đạo diễn Kim nhìn vẻ mặt giận dữ của An nữ sĩ, cảm thấy khó xử vô cùng. Ông không hiểu sao mọi chuyện đang tốt đẹp lại thành ra thế này. Ông thầm nghĩ, nếu trên người An nữ sĩ có anh linh thì Mộc Tịch Vãn giải quyết là xong. Cớ gì phải lôi ra nhiều chuyện phức tạp vậy. Có điều, ông không dám dùng thái độ cứng rắn với Mộc Tịch Vãn. Ông dùng giọng điệu thương lượng, thận trọng nói với cô. Vãn Vãn đại sư, hay là cô giúp An nữ sĩ giải quyết vấn đề anh linh trên người cô ấy trước? Mộc Tịch Vãn nhìn đạo diễn Kim, trong lòng có chút thất vọng. Cô lạnh lùng nói, ngay từ đầu tôi đã nói, tôi sẽ không giúp cô ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta không coi những đứa trẻ vô tội kia là một sinh mệnh. Cô ta chỉ coi chúng như công cụ để tranh giành tình cảm. Cô ta đã gieo nhân nào thì phải gặt quả ấy. Cô ta phải tự nếm lấy tất cả những hậu quả này. Cô ta xứng đáng, nói xong, cô nhìn thẳng vào An nữ sĩ, lời nói như lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tâm can cô ta. Cô có biết vì sao cô không thể mang thai không? Vì những anh linh này không cho cô sinh con, và cả cô minh tinh bị cô hại chết, trước khi chết cô ấy đã hạ lời nguyền lên cô. Lời nguyền đó chỉ có hiệu lực sau khi cô ấy chết. Cô nghĩ xem, nếu cô vô tội, liệu một cô gái có thể dùng cả mạng sống của mình để nguyền rủa cô không? Nói xong, Mộc Tịch Vãn bước ra khỏi nhà An nữ sĩ, đi thẳng đến chiếc xe đã chờ sẵn. Vãn Vãn đại sư uy vũ, người phụ nữ này vốn dĩ không đáng được giúp. Ủng hộ Vãn Vãn đại sư, Vãn Vãn đại sư của chúng ta trước giờ luôn yêu ghét rõ ràng. Tôi cảm thấy An nữ sĩ tội không đáng chết chứ. Nếu những anh linh kia cứ bám lấy cô ta như vậy, cuối cùng cô ta sẽ mất mạng sao? Dù sao An nữ sĩ cũng là một mạng người, còn những đứa trẻ kia dù biến thành anh linh thì cũng là quỷ vật. Để chúng tồn tại trên đời và hại người thì không nên chút nào. Phía này, đạo diễn Kim nhìn Đàm Tuấn Dự và Dịch Tinh Lỗi, hy vọng có thể nhờ họ giúp đỡ. Đàm đạo trưởng, Dịch Thiếu, không biết hai người có thể xem giúp An nữ sĩ được không? Trong lòng đạo diễn Kim cũng bất lực, sau khi Mục Tịch Vãn vạch trần mọi chuyện, ông cũng không muốn giúp An nữ sĩ nữa. Nhưng vì đang ghi hình, đã có người nhờ giúp, thì ông và chương trình cũng nên làm tròn trách nhiệm. Đàm Tuấn Dự nghe xong, nhẹ nhàng nói, lúc mới vào nghề, sư phụ tôi đã bắt tôi thề, chỉ giúp người tốt, không giúp kẻ xấu. Vì thế, đạo diễn, chuyện này xin thứ lỗi, tôi không thể giúp được. Nói rồi, hắn cũng rời khỏi nhà An nữ sĩ, đi tìm Mục Tịch Vãn. Hắn còn muốn thỉnh giáo cô một vài vấn đề về huyền học. Còn lại Dịch Tinh Lỗi, hắn vẫn đứng đó, chăm chú nhìn An nữ sĩ. Cô ta thấy vậy cứ ngỡ là đã thấy tia hy vọng, vội vàng mừng rỡ hỏi. Vị đại sư này, anh có thể xem giúp tôi không? Tôi sẽ trả tiền, anh muốn bao nhiêu cũng được, chỉ cần anh có thể đuổi được thứ dơ bẩn trên người tôi. Dịch Tinh Lỗi nghe An nữ sĩ nói vậy, hắn chỉ bất lực lắc đầu. An nữ sĩ, xin lỗi, tông chỉ của nhà họ Dịch chúng tôi cũng là chỉ giúp những người có lòng lương thiện. Vừa nãy tôi nhìn cô, hắn cố tình nói lửng lơ rồi lắc đầu. Tôi thấy ấn đường của cô đã đen lại, công phu thê cũng bị xương đen quấn quanh. Có vẻ chồng cô sắp gặp chuyện không may rồi. Dịch Tinh Lỗi nói xong, đặt tay phải sau lưng, cũng đi thẳng ra ngoài, lên chiếc xe bảo mẫu. Lúc này, người dẫn chương trình và các khách mời khác đều trợn tròn mắt kinh ngạc. Còn Cận Ngữ Vi, cô ta cũng không dám hé răng nửa lời, càng nói nhiều, cô ta sẽ càng sai nhiều hơn. Cách chương.